Đô thị tối cường quốc tế. Tác giả: Nhất Diệp Lạc Thu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1339, điệu hổ ly sơn. Không thể không nói, Diệp Trần vậy cảm giác được mình cuống cuồng không có ích gì. Đối phương ở trong bóng tối, chỉ có để cho đối phương chủ động chạy đến, bọn họ mới có thể còn có tác dụng. Như bây giờ, giống như là một con ruồi không đầu như nhau khắp nơi tán loạn. Không có bất kỳ ý nghĩa gì. Vậy chúng ta hiện tại trước hết không tìm. Diệp Trần khẽ gật đầu. Nói, dựa theo Tử Quỳnh nói như vậy. Chúng ta thu binh đi. Đi tìm Tiết Thanh bọn họ. Lại hơn phá hoại một chút trận pháp nền móng. Đến lúc đó, đến lượt đối phương gấp gáp. Được, liền nghe đại sư huynh và sư tỷ. Vậy chúng ta đi trở về đi. Không tìm. Đi, đi, đi đi. Giang Vinh và Trương Trấn Viễn các người cũng hưng phấn nói. Tìm nửa ngày không có bất kỳ thu hoạch. Mọi người đều có điểm phiền não. Cũng chỉ lười được tìm. Rất nhanh, mọi người liền trở lại trước đây địa phương. Nhưng mà, bốn phía vừa thấy, nhưng không nhìn thấy Tiết Thanh. Mẹ kiếp, cứ như vậy nửa ngày thời gian, tiểu sư muội cũng có thể biến mất không thấy à? Giang Vinh một hồi không nói, nhất định là tự mình mang người chạy đi. Tiểu sư muội vẫn là ham chơi à? Trương Trấn Viễn cũng là thở dài. Nói, cũng không biết là chạy đi nơi nào. Vậy chúng ta tìm sao chắc sẽ không chạy quá xa. Tử Quỳnh thuận miệng nói. Đúng vậy, tìm một chút đi. Diệp Trần vậy gật đầu một cái. Không có suy nghĩ nhiều. Ở mọi người dưới sự hướng dẫn, hắn cũng không có đi chỗ xấu muốn. Một cách tự nhiên lấy là đối phương là đi ra ngoài tìm địa phương đi chơi. Liền phân phó mấy câu. Mọi người đều ở đây bốn phía tìm kiếm. Có thể tìm liền nửa ngày. Cũng không có liên lạc với Tiết Thanh. Tình huống gì? Diệp Trần nhất thời liền cảm thấy có chút bất đại đối kính. Trước an bài công việc thời điểm nói rất hay tốt. Mọi người mỗi người phụ trách một cái hạng mục. Cùng lúc buổi tối lại trở lại tông môn bên trong thương lượng. Hiện tại một ngày thời gian cũng còn chưa tới. Tiết Thanh cho dù nghĩ thế nào đi nữa đi ra ngoài chơi. Hoặc là phải làm chuyện khác. Vậy chưa đến nỗi một ngày cũng không chờ chứ. Hoặc là nói, là gặp lên cái gì ngoài ý muốn. Diệp Trần càng nghĩ như vậy, thì càng cảm thấy có khả năng rất lớn. Đại sư huynh, ý ngươi là nói, tiểu sư muội không phải mình chạy ra ngoài chơi, mà là bị người cho uy hiếp đi. Cùng Diệp Trần đem mình ý tưởng nói ra, Tử Quỳnh các người đều có điểm không quá tin tưởng. Dẫu sao, cái này thời gian vậy quá ngắn à. Bọn họ những người này đối với trận pháp nền móng động thủ thời điểm. Tốc độ rất nhanh, không có làm gì lưu lại. Sau đó lại phân binh. Mỗi người dựa theo kế hoạch tới. Theo lý thuyết, ở giữa cũng chỉ cách chính là 2-3 cái tiếng thời gian. Tiết Thanh lại là phân thần trung kỳ tu vi. Chẳng lẽ liền một chút động tĩnh cũng không có. Trực tiếp bị mang đi sao? Chỉ là suy nghĩ một chút. Cũng cảm thấy có chút khả năng không lớn. Huống chi, tại chỗ còn có Cố Khuynh Thành, còn có một đám phủ thành chủ binh lính. Đây nếu là thật, vậy đối phương xuất động tốc độ không khỏi cũng quá nhanh một chút. Hiện tại không kịp đi nghĩ có thể không thể nào. Chúng ta hay là trở về trong thành, điều động người của phủ thành chủ tìm kiếm khắp nơi tìm. Không thể lại như thế trì hoãn đi xuống. Diệp Trần nghiêm túc nói. Được, Tử Quỳnh các người cũng không dám lại khinh thường. Tất cả đều quay trở về phủ thành chủ, bắt đầu an bài, tạm thời tới giữa, toàn bộ người của phủ thành chủ cũng phát động, toàn tất cả đi ra ngoài bắt đầu tìm Tiết Thanh các người. Ước chừng 5.000 người đều bị phát động, dọc theo địa phương chung quanh bắt đầu tìm, có thể tìm liền nửa ngày, mãi cho đến buổi tối. Vậy không có bất kỳ thu hoạch, có thể đi đâu? Diệp Trần đám người trong lòng cũng đang suy tư cái vấn đề này. Cũng mặc kệ nghĩ như thế nào. Vậy không nghĩ ra cái nguyên do. Vậy phải làm sao bây giờ? Đại sư huynh, xem ra ngươi nói có chút đúng. Tiểu sư muội có lẽ thật bị vậy một nhóm người mang đi. Tử Quỳnh trầm giọng nói. Trong ánh mắt đều là nghiêm túc. Nhưng vấn đề là, coi như là bị những người đó mang đi. Vậy toàn bộ Giang Nam đều sắp bị tìm một lần. Vậy không có tìm được à? Trương Trấn Viễn cũng không để ý biết, chẳng lẽ bọn họ còn dài hơn cánh. Để cho chúng ta không tìm được sao? Vậy cũng chưa đến nỗi. Giang Vinh lắc đầu một cái. Nói, nếu như tưởng tượng là thừa dịp chúng ta đi ra ngoài tìm thiên vận thạch thời điểm. Đối tiểu sư muội động thủ. Vậy bọn họ còn có thời gian cầm tiểu sư muội trực tiếp mang ra khỏi toàn bộ Giang Nam. Có thể mang ra khỏi Giang Nam. Còn có thể đi chỗ nào? Tử Quỳnh hỏi ngược lại nói. Lĩnh Nam. Giang Vinh bỗng nhiên chậm rãi phun ra một chỗ tên. Nghiêm túc nói. Các ngươi cảm thấy khả năng này như thế nào? Cái này. Diệp Trần các ngươi cũng trầm mặc lại. Đối cái địa danh này. Đều rất nhạy cảm. Từ hiện đang nắm giữ đầu mối tới xem. Đối phương chính là từ Lĩnh Nam thấm vào đến Trung Nguyên một cổ thế lực. Những người này chính là rất thần bí. Tin tức cụ thể là một mực không biết. Hiện tại căn bản là không có biện pháp đi thanh tra. Hẳn không biết đi. Diệp Trần ngoài miệng mặc dù nói sẽ không. Nhưng hắn giọng, hắn dùng từ, đã đầy đủ tỏ rõ nàng hiện tại có chút hoài nghi. Đã đối Giang Vinh nói khả năng này sinh ra dao động. Dẫu sao, cái này cũng không phải là không thể được. Đối phương thừa dịp mình các người đi tìm thiên vận thạch cơ hội. Đem Tiết Thanh các người trực tiếp dẫn tới Lĩnh Nam. Là có cực lớn có khả năng. Vậy đích xác là có thể làm được. Đại sư huynh, vậy chúng ta phải làm gì? Tử Quỳnh trầm giọng hỏi. Tìm, Diệp Trần trực tiếp nói. Không có chút do dự nào, bây giờ nhiệm vụ chỉ có tìm. Đem toàn bộ Giang Nam cũng lật một lần. Cũng phải cấp ta đi tìm. Ta cũng không tin, còn không tìm được Tiết Thanh. Lớn như vậy một người sống, còn có thể trực tiếp biến mất không gặp sao? Vậy nếu là không tìm được đâu? Tử Quỳnh bỗng nhiên ném ra một cái vấn đề nghiêm túc tới. 3 ngày thời gian, trong 3 ngày. Nếu như còn không tìm được Tiết Thanh và Cố Khuynh Thành rơi xuống. Ta tự mình đi một chuyến Lĩnh Nam. Diệp Trần lạnh lùng nói. Ta còn cũng không tin. Đám người này là thần không được. Thật vẫn có thể trốn được. Nghe nói như vậy. Mọi người cũng đều kiên định lòng tin. Vậy thì nghe đại sư huynh ngươi. Chúng ta trước đi tìm. 3 ngày thời gian. Tử Quỳnh gật đầu một cái. Cũng không nói gì. Mang Giang Vinh và Trương Trấn Viễn đi xuống. Mà Dương Hùng và Cố Trường Thanh các người cũng sớm đã hành động. Phát động thuần Dương Tiên Tông đệ tử và người của Phủ Thành chủ toàn cũng đi ra tìm. Không buông tha bất kỳ một chút dấu vết. Cơ hồ toàn bộ Giang Nam cũng truyền khắp. Phủ Thành chủ và thuần Dương Tiên Tông ở tìm một cái gọi là Tiết Thanh người phụ nữ. Như thế nào? Những người đó tới chỗ nào? Bẩm báo phó giáo chủ. Những người đó đều đã ở trên đường. Cùng lúc đó, ở Giang Nam nơi nào đó ẩn núp trong phòng làm việc. Một cái cả người đều mặc trước quần áo màu đen nam tử ngồi ở trên ghế. Hỏi mình thuộc hạ, phó giáo chủ, những người này đối với chúng ta đại giáo không có bất kỳ chỗ dùng. Cần gì phải bắt bọn họ đâu? Thuộc hạ có chút không hiểu hỏi. Bọn họ bản thân tự nhiên không có chỗ gì dùng. Nhưng lại có thể điệu hổ ly sơn. Chỉ cần cầm có vài người điều đi. Chúng ta kế hoạch mới có thể thuận lợi mở ra à. Hắc y nhân khẽ mỉm cười. Cầm lên trên bàn nước trà. Uống một hớp. Ung dung nói. Đi. Cho ta thật tốt coi chừng. Chỉ cần Diệp Trần những người đó rời đi Giang Nam. Lập tức cùng ta báo cáo. Ta phải biết bọn họ chiều hướng. Phó giáo chủ. Ta vậy thì đi làm. Người thủ hạ không dám trì hoãn, lập tức quay trở về trong thành, mời ủng hộ bộ công tử hung mãnh dòng máu Lạc Hồng nếu ông trời. Cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Tản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.